Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1990. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1990. Tư Mộ Hàn và Tạ Ngọc Nam đánh nhau. Với tính cách của anh thì chắc chắn Tạ Ngọc Nam sẽ bị đuổi ra ngoài. Cậu chủ, tiếng của vệ sĩ lại vang lên. Là Tư Mộ Hàn đã thay đồ xong và đang quay trở lại. Đương nhiên Tạ Ngọc Nam cũng nghe thấy. Anh gằn giọng nói vài câu thô tục gì đó. Rồi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ nói. Tôi đi trước đây. Lúc nào rảnh lại đến thăm em. Nguyễn Chi Hạ, tốt nhất là đừng đến nữa. Tạ Ngọc Nam, em. Tạ Ngọc Nam chỉ tay vào Nguyễn Chi Hạ mà không nói nên lời. Thật chất không phải Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng. Mà cô làm như vậy là vì muốn tốt cho Tạ Ngọc Nam. Vì dù sao thì Tạ Ngọc Nam chơi không lại Lưu Chiến Hằng. Mà cũng đấu không lại Tư Mộ Hàn. Nếu anh có lại đến thì cũng hoặc là bị Tư Mộ Hàn đuổi ra ngoài. Hoặc là lại bị đánh đến nằm bẹp trên sàn. Chứ ngoài ra đâu còn gì khác. Lúc Tạ Ngọc Nam đi ra ngoài cũng đúng lúc Tư Mộ Hàn đang bước vào. Tôi đi đây. Tạ Ngọc Nam vừa nói vừa lách người sát vách tường để đi ra ngoài. Nhìn có vẻ như anh đang rất dè chừng Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi vào phòng ăn. Tạ Ngọc Nam thở phào rồi nghiêng đầu nhìn về phía phòng ăn. Anh Tạ, vệ sĩ đã xông đến vây quanh anh. Giống như chỉ cần anh có bất cứ hành động gì là họ sẽ liền nhào đến lôi anh ra ngoài. Tạ Ngọc Nam trong lòng rủa thầm đám vệ sĩ. Anh đường đường là cậu cả nhà họ Tạ. Sao lại phải chịu cảnh bị coi thường như vậy? Ban đầu là bị Tư Mộ Hàn lợi dụng. Rồi sau đó còn bị anh xoay vòng vòng. Bây giờ thì lại bị Tư Mộ Hàn đuổi ra ngoài. Sự thật là Tư Mộ Hàn đã tự ý thả Lưu Chiến Hằng. Nên đúng ra thì Tư Mộ Hàn phải cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng ngược lại sao Tư Mộ Hàn còn ra vẻ như bản thân mình không làm gì sai. Tôi tự đi được. Tạ Ngọc Nam chỉnh lại quần áo của mình. Rồi đi xuyên qua vòng vây của vệ sĩ đi ra ngoài. Có lẽ là vệ sĩ cũng đã nhận được lệnh gì từ Tư Mộ Hàn. Cho nên họ đi theo sát Tạ Ngọc Nam đến khi anh ra khỏi biệt thự. Nhìn anh lên xe rời khỏi mới thôi. Tạ Ngọc Nam vừa lái xe vừa đập vô lăng. Tên Tư Mộ Hàn này đúng là đề phòng anh không khác gì đề phòng tên trộm. Tạ Ngọc Nam càng nghĩ càng tức. Nhưng anh lại không thể làm gì Tư Mộ Hàn. Đấu cũng đấu không lại. Đánh cũng đánh không xong. Nên đành phải nhịn thôi. Trong phòng ăn, sau khi bước vào, Tư Mộ Hàn ngồi xuống chỗ đối diện Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ lại cầm thìa khuấy nhẹ phần cháo của mình. Mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì. Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô lúc sau rồi lên tiếng hỏi. Không có hứng ăn sao? Em biết hết rồi. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu. Đồng thời buông thìa xuống. Cách chương.